Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 28, đối diện. Cái gương này quân bị thi đua dù sao cũng không thể một mực làm tiếp. Huống chi này cửa sổ liền diện tích lớn như vậy, cũng phủ lên gương cũng khỏi thấy hết rồi. Cũng đều đã giằng co tới mức này rồi. Không biết đối diện công ty ý tứ. Ngược lại bên này lãnh được là sống chết mất hết mặt mũi nói cùng. Lãnh đạo ấy ư, nhất là ở trong quốc xí lăn lộn quá nhiều năm như vậy. Mặt mũi lớn với thiên, nhưng mà cũng không biết có tính hay không là một cái cơ hội. Ở nơi này bên đã không biết như thế nào tiến hành tiếp thời điểm. Trong công ty một cái nhân viên bỗng nhiên bệnh nặng rồi. Một bệnh còn sẽ không nổi lên. Ở bệnh viện cũng tra không ra bệnh nhân tới. Này cũng làm trong công ty nhân đều bị dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới cái gương này có lớn như vậy uy lực a? Mặt mũi dù nói thế nào cũng không thể so với người mạng trọng yếu. Huống chi, dưới tay nhân viên đều nhìn đâu rồi. Này lãnh đạo lần này không thể không thì phải buông xuống dáng vẻ đi tìm bên kia nói chuyện một chút. Nhưng là sự tình lại không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Một là, người lãnh đạo này đi qua sau đó phát hiện, đối diện công ty đã người đi lầu trống rồi. Sau khi nghe ngóng, trước cái công ty này là làm điện thoại kinh doanh, nói trắng ra là liền là một tên lường gạt công ty. Làm khả năng phát hiện phong thanh không đúng, ở cảnh sát tìm tới cửa trước, liền cuốn lên chăn đệm đi. Tiền mướn phòng trước là nộp một năm, cho nên còn chưa tới kỳ. Công ty này cũng liền một mực không người quản. Này lãnh đạo suy nghĩ, vậy thì kêu cao ốc bảo an mở cửa ra, đem bên này gương hái thì xong rồi. Nhưng là còn không chờ hái đâu rồi. Nhân viên điện thoại liền đòi mạng tựa như đuổi tới. Nói là có một cái nhân viên, buổi sáng bình thường đi làm. Buổi trưa còn với mọi người cùng nhau ăn cơm. Một mực rất tốt buổi chiều vào lúc này liền bỗng nhiên bị người phát hiện tử ở trong phòng vệ sinh. Rồi, cũng không biết là bệnh cấp tính A hay là có người hạ độc. Đây thật là sợ xảy ra án mạng ngược lại xảy ra nhân mạng. Trong bệnh viện này cái kia còn rất tốt địa. Ngược lại trong công ty nhân treo một cái. Này lãnh đạo nhanh đi về xử lý. Này xử lý như thế nào đâu rồi? Những công nhân kia liền không quá rõ. Bọn họ cũng là từ cái này cao ốc bảo an nơi đó nghe nói. Bảo an không biết, bọn họ tự nhiên cũng không thể nào nghe qua. Ngược lại sự tình kết quả, chính là cái này công ty xử lý cái kia tử vong nhân viên sự tình sau. Vội vã liền rời đi. Những công nhân này lúc mới tới sau khi... Những thứ kia gương đều còn ở thủy tinh bên trên dán. Hay là đám bọn hắn một mặt đem hái xuống. Ta ở trong đầu tỉ mỉ nhớ lại một chút toàn bộ sự tình. Những công nhân này đường kính nhất trí. Hơn nữa cũng không nói với ta nói dối cần phải. Hẳn là có thể tin. Nhưng là chuyện này rốt cuộc là cái nguyên nhân gì đây? Lúc này đối diện công ty thủy tinh bên trên cũng đã không thấy được cái gương. Lúc ấy cảnh tượng chỉ có thể ở trong đầu trả lại như cũ. Lòng ta nói, lúc trước nhà đều là biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó đây lại sinh xảy ra cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng lại xử lý. Cái này trong chỗ ở lúc này ít đi rất trọng yếu một vòng. Người chết mặc dù là người chết. Có thể sau đó trong phòng làm việc có cái gì không chuyện là cũng không ai biết a, bởi vì ép nơi này căn mặt sẽ không người. Ta lại kéo qua một cái công nhân hỏi thăm. Những công nhân này đều chỉ ở ban ngày văn phòng. Cao ốc bên trong những công ty khác đều tại cứ theo lẽ thường đi làm. Bọn họ cũng không tiện đại thao tổ chức lớn. Phần lớn công việc chỉ là lắp ráp một chút mua được đồ gia dụng. Cửa hàng cái sàn nhà, chuyện lạ một món cũng không nhìn, sợ rằng này cũng là bọn hắn nhắc tới có thể nhẹ như vậy tùng nguyên nhân. Ta xem một chút biểu, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, không cần biết xảy ra chuyện gì, nghề này nghiệp bên trong chương trình là không có biện pháp thay đổi. âm khí chuyện, còn phải buổi tối mới có thể nhìn. Ta theo Quảng Đông lão bày tỏ một chút thái, nói nguyện ý sau khi trời tối đến giúp đến nhìn một chút. Đến thời điểm hết thảy tự nhiên thấy rõ, ta đây lời nói đều là nguyên phong thuật lại tần nhất hằng. Đơn giản sáng tỏ tăng lên bức cách, kia Quảng Đông lão tự nhiên gật đầu liên tục, lúc này biểu thị mang ta đi trà sát một hồi tốt. Chỗ khu buôn bán, xa hoa phòng ăn khẳng định không thiếu được, ta đây trước ở Mạc Hà vậy một tao, thật có chút sứt môi, cũng liền biết thời biết thế đáp ứng. Với Quảng Đông lão đi ăn cơm, ăn cơm xong thực ra ta một mực ở cân nhắc, nếu không muốn gọi điện thoại cho Bạch Khai qua hỏi một chút. Tần Nhất Hằng dọc theo đường đi không thấy hắn có điện lời thốt ra tới, nhưng là suy nghĩ lại sợ không biết bên kia tình huống gì. Đánh tới lỡ chuyện, ta liền cho nhịn được. Ăn xong bữa cơm đem ta lúc trước trải qua tùy tiện móc ra mấy cái nói một chút. Kia Quảng Đông lão hoàn toàn là hướng ta đầu dạp xuống đất rồi. Lần nữa trở về nhà, mấy cái công nhân đã tan việc rồi. Phòng làm việc để lại một nhóm công nhân công cụ cùng còn không có lắp ráp hoàn bàn làm việc. Ta tiện tay kéo đem ghế làm việc ngồi xuống. Suy nghĩ này vai diễn nên như thế nào diễn thôi. Kia Quảng Đông lão thấy ta không lên tiếng, liền một mực cung kính đứng ở bên cạnh các loại. Một lúc lâu trong nhà hai người ai cũng không lên tiếng. Ta ở trong đầu liều mạng vơ vét. Tần Nhất Hằng lúc trước nói qua rất nhiều lần gương, quá mức chí cương vào nghề thời điểm. Ta còn dùng vật này làm qua dơ bẩn. Có thể trừ tà là một trong số đó. Có thể đem sát khí phản trở về là hai. Nghĩ được như vậy ta bỗng nhiên đánh giật mình một cái. Đại đa số người khả năng đều biết gương này hai loại chức năng. Lòng ta nói, chẳng lẽ là đối diện phòng làm việc phát hiện trước cái gì? Mới đem gương treo lên đến, rất sợ bên này sát khí tiến lên. Nếu không, hoàn toàn không cần phải đột nhiên treo lên cái gương chứ. Ta lại liếc một cái đối diện phòng làm việc, đen ngòm, đến buổi tối cái gì cũng không nhìn thấy. Ta cảm thấy cho ta có cần phải đi qua đối diện nhìn một chút. Vì vậy ta muốn bây giờ Quảng Đông lão nơi này chờ. Một người đi xuống lầu, chạy thẳng tới đối diện phòng làm việc. Sự tình đã qua lâu như vậy rồi. Này lúc này phòng làm việc hay lại là trống không? Từ cửa kính đi vào trong đầu nhìn. Mặc dù không thể nói là bừa bãi một mảnh, nhưng cũng là chỉnh tề không đi đến nơi nào. Trên mặt đất ngã trái ngã phải rồi vài cái ghế. Ta kéo môn, khóa phi thường kín, ta bản thân cũng không có cậy cửa mở khóa bản lĩnh. Vừa nghiêng đầu còn nhìn thấy cái máy thu hình vừa vặn hướng về phía ta. Thì càng không có cách nào. Suy tính một chút, ta còn là xuống lầu tìm cao ốc nhân viên quản lý. Thật may lúc này vẫn không tính là quá muộn. Cao ốc nhân viên quản lý còn không có tan việc. Ta đi thời điểm đang dùng bình bản máy tính nhìn kịch Mỹ. Ta không trực tiếp nói rõ ý đồ, mà là tìm một cái cớ, nói ta giúp đối diện phòng làm việc nhân xem phong thủy. Hy vọng mượn dùng bên này phòng làm việc đứng xa nhìn một chút. Nhìn một chút toàn thể hiệu quả. Này nhân viên quản lý mặt đầy không nhịn được, cũng không tính cho ta khai môn. Ta không thể làm gì khác hơn là lại phát yên, còn nói lời khen, còn hướng hắn bình bản máy tính bên dưới đè ép 300 đồng tiền. Này nhân viên quản lý thấy tiền sáng mắt, lúc này mới cười hì hì cầm chìa khóa theo ta lên rồi lầu. Ta theo sau lưng hắn đầu, thật muốn cho hắn một cước, bất quá vẫn là chính sự quan trọng hơn, chỉ có thể nắm chặt quả đấm một cái, nhịn được. Vào này lúc này phòng làm việc, trong phòng màu xám đã rơi xuống một tầng thật dày rồi. Dẫm lên một cái là có thể ở trên sàn nhà nhấn xuống một cái dấu chân. Kia nhân viên quản lý nhìn một chút, bên trong nhà cũng bây giờ không có thể trộm đồ. Hơn nữa thấy ta mặc trang phục cũng không giống là có thể giết người phóng hỏa. Dặn dò ta sau khi rời khỏi đây đem cửa khóa kỹ. cũng yên lòng đi xuống lầu. Ta nhìn chung quanh một lần. Này lúc này phòng làm việc không có đối với mặt đại. Hơn nữa lầu cũng phải cũ một ít. Từ cách cục nhìn lên, trước quả nhiên là làm điện thoại kinh doanh. Ta thấy còn có một cái đơn độc cách đi ra tiểu cách gian. Suy đoán hẳn là trước lãnh đạo phòng làm việc. Liền đẩy môn vào xem. Căn này trong phòng cái gì đã hoàn toàn bị lấy sạch. Liền bàn làm việc cũng không có còn lại. Không có gì đẹp đẽ. Ta không thể làm gì khác hơn là đem trọng điểm tiếp tục đặt ở bên ngoài. Từ bên ngoài cửa sổ nhìn ra xa đi ra ngoài. Với đối diện nhìn tới cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bên kia. Quảng Đông lão mở một chiếc ngọn đèn nhỏ. Mơ hồ giống như là xa xôi ánh nến một dạng miễn cưỡng có thể chiếu thấy Quảng Đông lão với mấy. Người khác đường danh. Ta đoán có thể là chờ ta các loại có chút cuống cuồng. Nếu không phải là Quảng Đông lão chợt phát hiện sửa sang bên trên vấn đề lớn. Đem công nhân vội vàng chiêu trở lại. Ngược lại nhìn dáng dấp cảm giác mấy người bọn hắn là đang ở nói chuyện với nhau. Về phần càng nhiều, liền quả thực không nhìn ra. Ta nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ là ta đã nghĩ lầm rồi hả? Bên này điện thoại kinh doanh ông chủ vốn là rất mê tín. Trong cuộc sống thật có một ít gia đình, bất kể bên ngoài có hay không sát khí, cũng sẽ theo thói quen phủ lên một chiếc gương. Có lẽ, người lão bản này liền vẻn vẹn chỉ là thói quen mà thôi. Ta lại nhìn mắt đối diện, bỗng nhiên tâm lý chính là cả kinh. Ta phát hiện một cái có cái gì không đúng địa phương. Chỉ thấy kia Quảng Đông lão thừa dịp ta một cái không chú ý. Chạy tới rồi bên cửa sổ bên trên. Đang ở huơi tay múa chân tựa hồ lại theo ta vẫy tay. Ta muốn trong miệng hắn nhất định là tại kêu cái gì. Đáng tiếc căn bản không nhìn thấy miệng hắn hình. Hơn nữa, vừa lúc đó, ta bỗng nhiên phản ảnh tới một chuyện. Mụ có lẽ... Trước này lúc này phòng làm việc nhìn thấy cảnh tượng là theo ta cũng như thế. Vội vàng dựa theo Quảng Đông lão danh thiếp đưa điện thoại cho hắn đánh tới. Mới vừa kết nối ta không chờ hắn mở miệng liền vội vàng hỏi hắn. Người bên kia có mấy người? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.